Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, cứu trị cốc chủ. Lần trước, Tả Ngọc cốc chủ gắng gượng đánh ra đại linh thức, đã phản phệ tự thân. Lúc này đây, cư nhiên cả người đều theo trong động phủ đi ra. Cái này đối với Tả Ngọc cốc chủ mà nói, đây tuyệt đối là có nguy hiểm tánh mạng đấy. Chỉ thấy Tả Ngọc cốc chủ vẫn như cũ là nhắm hai mắt. Nàng tuy là còn lâu mới có được chữa thương khôi phục, thế nhưng cả người trên, lên, xuống, lại là lộ ra một loại nhân hoàng mới có cái thế uy nghiêm. Từ nơi này, đan thần cốc rất nhiều người rõ ràng cảm nhận được nhất loại dự cảm xấu. A, chuyện này, đây là thiên hồn đan. Cốc chủ phục dụng thiên hồn đan. Không, đan thần cốc chúng đệ tử tức thì liền lệ băng. Cái này thiên hồn đan chính là lấy tự thân sinh mệnh làm giá. Hướng trên, lên, ngày đổi lấy lực lượng A. Các nàng chúng đệ tử phía trước đến rồi sau cùng, cũng suýt nữa dùng hạ loại này phải chết đan dược. Ai nghĩ đến, các nàng cốc chủ cư nhiên thật phục dục thiên hồn đan. Xâm lược người lần lượt mạo phạm, khiến cho Tả Ngọc cốc chủ cũng nữa khó có thể chịu được bị dẫm đạp tôn nghiêm. Vì các nàng đan thần cốc vinh quang, vì đã chết đi từng cái đan thần cốc đệ tử, nàng nhất định một trận chiến, cho dù là muốn vì vậy mà thiêu đốt chính mình sinh mệnh, cũng là sẽ không tiếc. Tả Ngọc cốc chủ ở hư không ngồi vào chỗ của mình, bỗng nhiên chậm rãi đẩy ra một chưởng. Một chưởng này là chân chánh nhân hoàng oai. Dù cho cái này uy nghiêm chỉ có thể duy trì liên tục nhất khắc, đó cũng là nhân hoàng. Nhân hoàng xuất thủ, có thể phá thiên khung, có thể giết thiên vũ, phương viên nghìn vạn dặm, từng ngọn đại sơn ầm ầm sụp đổ, từng đạo vực sâu từ nơi này bắt đầu kéo dài, phảng phất là ngày tận thế tới, một mảnh thiên hôn địa ám. Nhân hoàng oai, đúng là bá tuyệt như vậy. Đi, cũng may La Sát phủ cùng danh kiếm tông chư vị chủ tể nhân vương sớm phản ứng kịp. Bọn họ đối với nhân hoàng khí thế nhạy cảm nhất, ở Tả Ngọc cốc chủ đang chuẩn bị xuất trưởng phía trước, bọn họ mà bắt đầu điên cuồng thoát đi. Chuyển chớp mắt nghìn vạn dặm, đối mặt nhân hoàng, chỉ có trốn. Nhưng mặc dù như đây, bọn họ vẫn là bị trọng thương. Ở cấp tốc thoát đi trong quá trình, sáu vị chúa tể nhân vương nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của bọn họ đều bị bất đồng trình độ tổn thương. Đây là hắn nhóm lần này tới đến đan thần cốc, lưu lại vĩnh cửu dấu ấn. Sáu vị chúa tể nhân vương yêu may mắn đào thoát. Thế nhưng La Sát phủ cùng danh kiếm tông những người còn lại nhưng là không còn may mắn như thế. Bọn họ đệ nhất không kịp thì phản ứng kịp. Thứ hai, cũng không có chủ tể nhân vương như vậy không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Soạt, nhân hoàng một chưởng đẩy ra phía dưới. La Sát phủ cùng danh kiếm tông tất cả đệ tử, giống như là cho tàn một dạng, toàn bộ tiêu tán, vô ảnh vô tung, toàn bộ chết, rốt cục kết thúc. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, vừa mới phát sinh tất cả giống như là mộng ảo, bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại, Tả Ngọc cốc chủ liền lui cường địch. Ô mục cổ chỉ chờ sáu vị chúa tể nhân vương nhất định là không có năng lực lại giết trở về. Đan thần cốc rốt cục hoàn toàn an toàn. Trận này bảo vệ gia viên chiến đấu cứ như vậy tuyên bố kết thúc. Nhưng mà Tả Ngọc cốc chủ đã đi đến cuối con đường. Cốc chủ, Cận Hà cùng Bích Huyên hai vị trưởng lão khóc tan nát tâm can. Hai người bọn họ đem Tả Ngọc cốc chủ cho thật chặt đỡ lấy. Tả Ngọc cốc chủ ở cái kia sát na huy hoàng chi về sau, thân thể ở cấp tốc suy bại. Trong thời gian thật ngắn, Nàng cái kia tuyệt đẹp thanh tú phát, đã biến được một con ngân phát. Đây là thiên hồn đan cắn trả hiệu quả. Tả Ngọc Cốc chủ tuy là tự thân sẽ chết, thế nhưng vẫn nhìn chu vi những thứ kia chết đi đệ tử thi thể. Nàng vẫn như cũ là lòng tràn đầy hổ thẹn. Nàng lộ vẻ sầu thảm cười, nói ra, ta thẹn với Tả Mị tổ sư, thẹn với đan thần đại nhân, coi như là muôn lần chết, cũng không có thể chuộc tội. Cốc chủ, ngươi đã cho chúng ta hy sinh nhiều lắm, là chúng ta không có thể bảo vệ cẩn thận ngươi. Yến Linh các đệ tử bỗng nhiên là quỵ ngã đầy đất. Các nàng khóc không thành tiếng. Cốc chủ, đều là bởi vì Danh Kiếm Tông cùng La Sát phủ những thứ này người quá mức hèn hạ vô sỉ. Cận Hà cùng Bích Huyên đau nhức nói rằng, đối với Danh Kiếm Tông cùng La Sát phủ, các nàng thống hận tới cực điểm. Các nàng đan thần cốc vốn là cái thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế, nhưng bởi vì La Sát phủ cùng Danh Kiếm Tông những thứ kia ghê tởm tham niệm, khiến cho bọn họ đan thần cốc tao thụ cái này chờ tàn sát. Tô đan nhất về sau, Tả Ngọc cốc chủ đem tay phải hư nhược chỉ hướng bên kia tô đan. Tô đan đã chứa đựng lệ qua đây. Nàng nhìn thấy Tả Ngọc cốc chủ bộ dáng như vậy, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng tuy là đi theo Tả Ngọc cốc chủ tu hành không lâu sau, nhưng đối với Tả Ngọc cốc chủ người sư tôn này vẫn rất có tình cảm. Nàng tự tiểu là Tô Vũ cái này làm cha mang lớn. Tả Ngọc cốc chủ cho nàng một loại chưa bao giờ có mẫu tính bảo vệ. Sư tôn là Tô Đan vô dụng, không có thể đẩy lùi cường địch. Tô Đan rơi lệ nói đạo. Không, ngươi có thể lớn lên thành bộ dáng bây giờ, vi sư đã rất vui mừng. Tả Ngọc cốc chủ thanh âm càng ngày càng suy yếu. Nàng cảm giác mình thời gian không nhiều lắm, chỉ vào Tô Đan nói ra, tất cả mọi người nghe cho kỹ, ta chết chi về sau, Tô Đan nàng là được. Mới cốc chủ, cốc chủ, đan thần cốc mọi người lần thứ hai cùng kêu lên bi minh, bi thương than khóc. Ở nơi này một mảnh bi thương bên trong, chợt nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt nói ra, có ta ở đây, các ngươi cốc chủ lại không chết được, làm như vậy khóc sướt mướt làm cái gì. Cái thanh âm này có vẻ vô cùng không phối hợp, thế nhưng nghe vào đan thần cốc trong tai của mọi người, cũng là làm cho các nàng mãnh kinh. Người nói chuyện là Lộc Vũ. Lộc công tử, ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp cứu trị chúng ta cốc chủ? Từng đôi con mắt nhìn chừng chừng lấy Lộc Vũ, chỉ sợ Lộc Vũ là nói đùa. Ta nói, ta có biện pháp cứu trị ngươi nhóm cốc chủ. Lộc Vũ thản nhiên nói. Thật đấy, mọi người thân thể cùng chấn động. Chủ nhân, ngươi nhanh mau cứu sư tôn ta. Tô Đan càng là mừng rỡ như điên. Tả Ngọc cốc chủ cũng là chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta biết mình tình huống, bây giờ thân thể cơ năng đã hoàn toàn hủy hoại, cái này thế thượng ngoại trừ trong cổ tịch ghi lại chí tôn thần đan bên ngoài, lại không có bất kỳ dược vật có thể cứu trị tính mạng của ta. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra, coi như ngươi có chút kiến thức, còn biết chỉ có chí tôn thần đan có thể cứu ngươi mệnh. Thế nhưng làm sao ngươi biết ta không có chí tôn thần đan? Đối với Tả Ngọc cốc chủ cái này nhân hoàng, cũng chính là Lộc Vũ dám như vậy không khách khí nói. Thế nhưng Lộc Vũ lời này, đối với Tả Ngọc cốc chủ mà nói, cũng là tuyên truyền giác ngộ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi có chí tôn thần đan? Không, không, không thể. Tả Ngọc cốc chủ không thể tin được. Cổ tịch trên, lên, ghi chép, chí tôn thần đan chính là cửu phẩm đan dược. Đương thế ngoại trừ đan thần đại nhân bên ngoài không người có thể luyện chế. Mấu chốt là, cái này chí tôn thần đan cần tài liệu hiếm thế hãn hữu. Rất nhiều đều không phải nhân gian vật. Lộc Vũ cái này thanh niên nhân nói mình có chí tôn thần đan, làm cho nàng làm sao tin tưởng. Hãy bớt xàm ngôn đi, nhanh lên dùng xuống đi. Chờ chút thương thế trở nên ác liệt, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lục Vũ thuận tay tung một viên đan dược bắn về phía Tả Ngọc Cốc Chủ tay lên. Tả Ngọc Cốc Chủ khoảng cách gần nhìn trong tay chí tôn thần đan mới là vẻ mặt biến đổi. Nàng bản thân chính là bát phẩm luyện đan sư, đối với đan dược giám phẩm giá năng lực đương nhiên là phi thường lợi hại. Hết chương.